Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79. Chương 79 Nguyền rủa cao ốc 12 thời xa thực xác định. Tiểu Trần rơi xuống đất thời điểm, còn chưa có chết, trị liệu dược tề đi xuống. Trên người hắn thương hẳn là hảo đến không sai biệt lắm. Mà hắn hiện tại thực rõ ràng. Bị là lão trong miệng cái kia quỷ vương, bám vào người, thời xa hắn có phải hay không cho chính. Mình tìm cái đại phiền toái bởi vì hắn tự hồ cấp quỷ vương, một khối hoàn hảo không tổn hao gì. Thân thể kỳ thật cũng không nhiên. Quỷ vương, loại này siêu tự nhiên tồn tại. Nguyên bản không phải bình thường nhà thám hiểm đối phó. Nhưng là hiện tại bị nhốt ở thân thể. Không chỉ có hành động đã chịu hạn chế. Còn ở vào một loại nhưng công kích trạng thái có thể trực tiếp vật lý công kích trạng thái thời xa. Thực may mắn thượng một cái phó bản thời điểm một chút cũng không chậm trễ. Thể năng gia tăng là tiếp theo. Cách đấu kỹ xảo tiến bộ không ít, hắn một bên thân né tránh Tiểu Trần mãnh phát. Nhanh chóng kéo ra cùng Tiểu Trần cùng La Lão khoảng cách mục tiêu. Vương thúc phòng an ninh, không biết vì cái gì. Dựa theo thường lui tới cốt truyện. Ở Tiểu Trần trụy lâu sau, lập tức liền có người phát hiện, mà lúc này đây, qua thời gian dài như vậy, cũng không ai ra tới, chung quanh an tĩnh không có bất luận cái gì thanh âm. Phảng phất không ai tồn tại, liền phong đều đình chỉ, vọt tới phòng an ninh vừa thấy. Không có một bóng người, hiện giờ thời xa có thể xác định. Nơi này, người, hẳn là đều không thấy, ở hắn cứu sống Tiểu Trần trong nháy mắt kia. Nơi này cốt truyện hẳn là tiến vào một cái bế tắc. Nguyên bản nên không tồn tại mọi người đều không thấy, bất quá. Có một thứ cũng không sẽ biến mất, La Lão gặp qua rất nhiều nhà thám hiểm. Cũng gặp qua bọn họ mang theo thiên kỳ bách quái trang bị. Trong tay cầm cái chảo, thật đúng là lần đầu tiên thấy, chẳng lẽ người thanh niên này dọa choáng váng không nên nha, La Lão. Ánh mắt dừng ở thời xa trong tay cái chảo thượng. Có thể làm nhà thám hiểm tùy thân mang theo trên người đồ vật. Tuyệt đối không phải đơn giản vật phẩm, hắn phất phất tay. Nguyên bản còn muốn tiếp tục nhào hướng thời xa Tiểu Trần ngừng lại. Biểu tình đờ đẫn, giống như một khối cái xác không hồn, La Lão chỉ vào cái chảo. Một chút cũng không che giấu chính mình nghi hoặc ngươi đây là thứ gì cái chảo a, lớn lên như vậy. Điển hình. Không nên nhận không ra a ta biết nó là cái chảo, La Lão nháy mắt tạc mao. Chính là ngươi lấy nó ra tới làm gì, chẳng lẽ hắn cho rằng một cái chảo là có thể đối phó hiện. Tại cục diện thời xa cười vỗ vỗ trong tay cái chảo, trải qua đến càng nhiều, liền càng cảm thấy trong tay cái này tiểu gia hỏa thực vừa lòng, ta cũng không tiện tay đồ vật. Liền lấy nó tới phòng thân lạc hệ thống xuất phẩm. Chất lượng bảo đảm cho nên. Lúc ấy xa dùng cái chảo trừ phiên quỷ vương, bám vào người Tiểu Trần khi La Lão biểu tình là rách nát chuyện này không có khả năng thời xa cười, La Lão. Lời này liền không đúng rồi. Không có gì không có khả năng. Không phải sao thân là nhà thám hiểm. Gặp phải đều là không có khả năng sự. Này đó cốt truyện, hẳn là đã sớm nhìn quen không trách mới lật thời xa phía trước liền phát hiện cái chảo tuyệt đối. Phòng ngự cái này thuộc tính, kỳ thật có nhất định hơi nước, cũng không phải nói nó lực phòng ngự không cao, nó lực phòng ngự thăng chức cao ở, rất lớn trình độ bắn ngược nó sở đã chịu thương tổn. Còn có thể làm được lông tóc vô thương, cho nên thời xa tá lực đả lực là có thể dùng đáy nồi đem đối. Thủ chụp bay ra đi, hiện tại trạng huống rằng co không dưới. Tiểu Trần không gây thương tổn thời xa. Thời xa cũng lấy Tiểu Trần không có gì biện pháp, nhìn Tiểu Trần té ngã lại bò dậy, chụp bay lại bò dậy, vết thương chồng chất lại tinh thần phấn chấn bộ dáng. Thời xa liền rất đau lòng chính mình 300 tích phân, La Lão nhìn trong chốc lát lúc sau. Liền minh bạch cái chảo tác dụng, tuy rằng thực kinh nghiệm, lại vẫn cứ nhịn không được cười to ta còn tưởng rằng ngươi lấy ra cái gì lợi hại ra hòa. Liền cái này ngoạn ý nhi. Ngươi cho rằng dùng nó là có thể thông quan, nếu người thanh niên này dựa vào như vậy cái chảo là có thể thông quan, hắn chết nhưng thật ra không cảm thấy oan uổng. Chính là phía trước chết những cái đó nhà thám hiểm, phòng chừng sẽ oan uổng đến lại lần nữa bò ra tới, La lão khoa trương mà cười. Đỡ một bên Lan Can thẳng thở dốc, ngươi có thể sử dụng nó chắn bao lâu? Ngươi hiện tại chính là một người bình thường, ngươi sẽ mệt, sẽ bị thương, sẽ chết, nhưng là hắn lại sẽ không chịu lại nhiều thương, hắn cũng sẽ tiếp tục bò dậy, sẽ không đau, sẽ không mệt. Ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Thời xa nghĩ thầm, tuổi lớn là cái dạng này, ta đương nhiên sẽ không cho rằng dùng này chỉ cái chảo là có thể đối phó trước mắt trạng huống như vậy cục diện hạ. Thời xa ngôn ngữ nhẹ nhàng, nhưng là ta tin tưởng vững chắc, nếu cái này phó bản đồ vật đều là đã định, vô pháp thay đổi, như vậy nào đó sẽ sinh ra biến hóa đồ vật, liền nhất định có nó tồn tại giá trị. Thời xa mặt khác một bàn tay nhéo chính là kia chỉ làm bạn hắn vài thiên bùa bình an. Bùa bình an thượng chu sa dấu vết đã qua nửa, nhìn qua thập phần chói mắt, lộ ra quỷ dị, La lão cười đến càng khoa trương, ha ha ha ha ha ha. Ngươi cho rằng cái này bùa bình an là thông quan bí quyết, đừng tưởng rằng nó có thể tạm thời đánh lui quỷ vương phân thân, nó liền có bao nhiêu đại tác dụng. La lão thuận khẩu khí, vuốt ve chính mình mượt mà song cằm, cười nói, ngươi suy đoán là không sai, bùa bình an là có phương diện này tác dụng, nhưng là cái này phó bản hạn chế thời gian là 7 thiên. Mỗi lần đương một lần, bùa bình an thượng vết bẩn liền sẽ mở rộng, đồng dạng nó hiệu quả cũng sẽ yếu bớt, quái liền trách ngươi quá mức tự phụ, chậm trễ nhiều như vậy thời gian, bùa bình an đã mất đi nó hơn phân nửa tác dụng. Căn bản vô pháp nể hà quỷ vương, thời xa không đau không ngứa, nga, một tiếng. Thừa dịp Tiểu Trần một cái chục bánh xe biến tốc, hung hăng mà đem trong tay bùa bình an vỗ vào Tiểu Trần mặt thượng, đổi lấy Tiểu Trần tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, bùa bình an thượng cũng toát ra mắt thường có thể thấy được khói nhẹ, bởi vì Tiểu Trần trên mặt còn mang theo vết máu. Bùa bình an liền như vậy dễ bảo dính vào trên mặt hắn, theo khói nhẹ tràn ngập. Bùa bình an cũng ở mắt thường có thể thấy được trở nên khô vàng, biến thành màu đen. La lão cười lạnh nói, ngươi xem đi. Thẳng đến cái này bùa bình an hoàn toàn hủy diệt, quỷ vương liền lại vô chế hành chi lực. Thừa dịp này khoảng cách, thời xa ngắm liếc mắt một cái La lão, nhàn nhạt mà nói, La lão, cái này bùa bình an không phải ngươi họa đi? La lão hừ lạnh một tiếng, không có chính diện đáp lại, có thể đối Tiểu Trần sinh ra tác dụng, vậy thuyết minh cái này bùa bình an là có hiệu quả. La lão cũng không có ở trong đó gian lận, có thể làm thông quan mấu chốt, vậy thuyết minh cái này bùa bình an khẳng định là hệ thống xuất phẩm. Thời xa lại lần nữa cười, La lão khẳng định mở ra bùa bình an xem qua. Tò mò nó rốt cuộc vì cái gì có hiệu quả như vậy? Đúng không, hắn xác thật mở ra quá. Mỗi lần đều là ở nhà thám hiểm sau khi xuất hiện, bùa bình an mới có thể đổi mới. Hắn đương nhiên sẽ tò mò. Nhưng là bùa bình an bên trong trừ bỏ một chương họa phù văn bình thường giấy vàng, không có bất luận cái gì đặc thù. La lão, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì mỗi một cái nhà thám hiểm cho ngươi sinh thần bát tự đều không giống nhau, mà này đó sinh thần bát tự cũng không phải nhà thám hiểm bản nhân sinh thần bát tự? Nghĩ tới, đương nhiên nghĩ tới, cũng đương nhiên là có nhà thám hiểm nói ra quá, lại không có đáp án, chỉ cho rằng là hệ thống an bài. La lão, ta dùng ngươi lịch vạn niên tính qua, hệ thống cho ta sinh thần bát tự là ta trở thành nhà thám hiểm nhật tử. La lão vẫn luôn trầm mặc, hiển nhiên hắn cũng nghe đi vào thời xa nói, giờ khắc này hắn cũng đã hiểu, bởi vì hệ thống ám chỉ nhà thám hiểm bản nhân mới là thông quan mấu chốt. Giờ phút này chụp ở Tiểu Trần mặt thượng bùa bình an đã hoàn toàn hóa thành cho tàn, mà nguyên bản ở Tiểu Trần trên mặt du tàu thanh hắc sắc ám văn cũng rốt cuộc lắng đọng lại xuống dưới, ở trên mặt hắn hình thành một bộ quỷ dị đồ án. Hoa văn theo cổ hắn vẫn luôn đi xuống lan tràn, bị cổ áo che đậy hướng đi. Thời xa nhìn thoáng qua, xác thật thực quen mắt, cùng kim sắc đài sen thượng phù văn giống nhau, là lão. Ta chỉ nhớ thực hảo, đặc biệt là bị tinh thần dị năng tăng mạnh lúc sau, cho dù dị năng bị tỏa định. Hắn chỉ nhớ một chút cũng không giảm xuống, thời xa rảo phá ngón tay. Lấy chỉ vì bút, lấy huyết vì mạc, ở cái chảo cái đáy. Chút nào không lầm miêu tả ra bùa bình an phù văn, không có khả năng, là lão kêu to đồng thời. Quỷ vương hóa tiểu trần lại lần nữa hướng thời xa nhào tới. Thanh hắc móng tay lập lòe điểm xấu quang mang, tốc độ so vừa rồi càng mau. Cả người đều bao phủ ở xương đen khí tràng chung, thời xa cái chảo lại lần nữa chụp ở tiểu trần trên. Người khi, là lão còn ở lớn tiếng kêu to, không có khả năng, ở hắn nhận định chung. Kia xác thật là không có khả năng, liền tính thời xa nhanh như vậy tìm được rồi chính xác đáp án. Nhưng là muốn đạt tới đáp án chung hiệu quả, là tuyệt đối không có khả năng, là lão mấy năm nay nếm thử quá. Những cái đó phù văn xác thật có hiệu quả, nhưng là chỉ cần sai một ly, không phải không hiệu quả chính là khởi đến phản hiệu quả. Hoặc là hiệu quả cực hơi không có bất luận cái gì ý nghĩa, liền tính thời xa nhớ kỹ bùa bình an phù. Văn, hắn sao có thể tại như vậy mau đi học sẽ, còn tại như vậy khẩn cấp dưới tình huống, vẽ đến không sai chút nào, thời xa nhẹ nhàng mà nói, không có gì không có khả năng, tiểu trần đã kêu. Thảm bay đi ra ngoài, trên mặt đất thống khổ quay cuồng, sẽ không đau, sẽ không mệt quỷ vương. Đang ở thống khổ chu lên, đáy nồi huyết sắc phù văn đã bị chụp hồ. Thời xa không chút nào lơi lỏng, lại lần nữa xé rách ngón tay thượng miệng vết thương. Trực tiếp ở cái chảo họa ra phù văn, vọt tới tiểu trần trước mặt, một phen khấu ở đỉnh đầu hắn, a a a tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế đinh tai nhức óc. Chói tai tiếng rít thanh tựa hồ còn mang theo chấn động linh hồn lực lượng thực không khéo. Thời xa đối với tinh thần công kích kháng tính thập phần cao. Hoàn toàn không phản ứng, tiểu trần cả người đều vặn vẹo. Tựa như có cái gì ở lôi kéo linh hồn của hắn. Phảng phất ngay sau đó liền sẽ phá thành mảnh nhỏ, sân hắn bệnh muốn hắn mệnh thời xa một phen kéo ra. Tiểu trần vạt áo nguyên bản áo sơ mi ở vừa mới đánh nhau chung đã sớm rách mướp. Xé lên chút nào không uổng lực liền tiểu trần trên người máu tươi. Cùng thời xa chính mình huyết, ở tiểu trần ngực nhanh chóng khắc họa ra một bộ mới mẻ phù văn, có lẽ sẽ có điểm khác biệt. Bất quá cũng không sai biệt lắm, hai bút cùng vẽ. Tiểu trần phía sau đã bắt đầu xuất hiện một cái khác hư ảnh. Quỷ vương, đã ở tiểu trần trong thân thể ở không nổi nữa, lại nỗ lực hơn. Kết quả đã thực rõ ràng. Nhất rõ ràng bất quá, chính là bao phủ ở cao ốc trên đỉnh kia phiến mây đen. Đang ở trong bóng đêm chậm rãi tan đi, thời xa chính suy nghĩ ở tìm một chỗ họa điểm phù văn. Bên kia vừa mới từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại la lão nhịn không được, la lão trong tay cầm một thanh phiếm thanh quang đoạn kiếm, lập tức hướng thời xa đánh tới. Đoạn kiếm thẳng lấy thời xa yếu hại, thanh thúy tiếng đánh vang lên. Đoạn kiếm công kích bị cái chảo ngăn cản xuống dưới, thời xa thủ hạ lưu tình, là lão. Người thương không đến ta, thời xa lại lần nữa dùng cái chảo ngăn cách đoạn kiếm lúc sau. Lời nói rất là bất đắc dĩ. Chính ngươi nói qua, ở chỗ này, chúng ta đều là người thường. Chính ngươi cũng giống nhau, bất quá là một vị sẽ điểm quyền cước công phu tiểu lão đầu mà thôi, mà. Thời xa. Hẳn là coi như là một vị sẽ điểm quyền cước công phu thân cường thể kiện người trẻ tuổi. Tuy rằng nhìn qua văn nhược, nhưng là sức chiến đấu một chút cũng không yếu, là lão chỉ là không cam lòng. Đều đi đến này một bước, cũng chỉ thiếu chút nữa thời xa thở dài. Một sai thân công phu, nhất chiêu tay không nhập giao sắc, đã dỡ xuống la lão thủ đoạn khớp xương, đoạt qua hắn vũ khí, nhìn vô lực rũ xuống thủ đoạn. La lão đột nhiên liền đau hô sức lực đều mất đi. Hắn cười khổ một tiếng, ngươi không giết ta, ta giống nhau sẽ bởi vì nhiệm vụ thất bại bị mạt sát. Thời xa nhắm mắt. Trầm giọng nói, ngươi có ngươi cần thiết kiên trì quyền lợi. Ta cũng có cần thiết hoàn thành nhiệm vụ lý do. Chẳng qua, là ngươi thua mà thôi, a, ha ha ha ha, người trẻ tuổi, đừng cao hứng đến quá sớm, La Lão. Kỳ thật ta cũng không có rất cao hứng, thời xa hứng thú cũng không phải rất cao. Cho dù hắn thắng, cho dù hắn thông quan sắp tới, đặc biệt là cái kia kêu thảm người trẻ tuổi đột nhiên an tĩnh xuống. Dưới, mở to mắt nhìn bọn họ, Tiểu Trần lộ ra một cái tái nhợt mà mỏi mệt tươi cười. Thanh Triệt trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, ta đây là làm sao vậy, ta các ngươi vì cái gì ở chỗ này? Thời xa ôn hòa mà cười, không có việc gì. Ngươi đang nằm mơ, tiếp tục ngủ đi. Hảo, Tiểu Trần thuận theo nhắm hai mắt lại, sau đó dần dần trở nên trong suốt, biến mất ở thời xa trước mắt. Hết chương.